Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Thủy Tức Phù trở về. 5 ngày sau, Đại Ly tay trái phất khởi cánh tay phải thượng đến tay áo. Nhẹ nhàng cầm lấy trên bàn đến linh bút, dính một chút nghiên mực thượng đến mực nước, thủ đoạn thẳng tắp duỗi. Trong mắt ngày thường lười biếng ôn hòa đến ánh sáng nhu hòa dùng mình, trở nên cực kỳ sắc bén. Chỉ thấy nàng đắc thủ trưởng 5 căn ngón tay thượng nổi lên nhàn nhạt đến quang mang. Quang mang chảy xuôi hội tụ đến bút lông đỉnh. Bỗng nhiên, tay nàng động, linh bút thuận cổ tay của nàng mà động. Một đám hình thù kỳ quái đến tự phù ở dưới ngòi bút nước chảy mây trôi sinh thành. Trên giấy hăng hái vẽ ra, bất quá 3 cái hô hấp. Đại Ly dừng lại bút, mà trên bàn đến giấy trắng bỗng nhiên bay lên, phiêu phù ở giữa không trung vèo đến thiêu đốt ra thâm lam ngọn lửa. Ngọn lửa ngay lập tức liền quá, giấy trắng đã là biến mất không thấy mà là biến thành một chương màu xanh biển đến trang giấy. Mặt trên đang có từng điều lưu động màu bạc lưu văn. Ven chỗ còn có hoa văn, thượng thiên nhập hải. Nhập hải sở muốn thủy tức phù. Tiên thiên 3 tầng dưới có thể sử dụng, suy nghĩ một chút. Đại Ly ngoài cửa trong viện huy đao tu luyện đao pháp Úc Thanh. Đao pháp tiêu sái, đao khí tung hoành, thiếu niên oai hùng. Lấy ra thủy tức phù, đưa vào linh khí, Úc Thanh đang ở tâm thần xuyên vào đến rèn luyện đao pháp. Đương một lần đao pháp sử xong, đột nhiên, tia chớp đến nguy cơ thổi quét mà đến. Phản xạ tính cử đao một chán. Dầm. Lam quang khuếch tán mở ra, ục ục, một đoàn lam thủy đem Úc Thanh bao vây ở bên trong. Úc Thanh kinh ngạc nhìn bên ngoài thân bao trùm đến nhu hòa lam dịch, tay một chảo, một đoàn bọt nước bị chảo ra, nhưng là lại nhanh chóng tự động về tới hắn bên ngoài thân thượng. Đây là mà hắn cũng phát hiện chính mình ở như vậy đến chất lỏng bên trong thế nhưng còn có thể hô hấp, hơn nữa cử chỉ động tác không hề có đã chịu ảnh hưởng. Phảng phất này đó lam dịch chỉ là ảo ảnh giống nhau. Nhưng là trên người, trên tay xúc cảm nói cho hắn, này đó đều là chân thật đến. Bất quá thực mau, Úc Thanh bỗng nhiên nhướng mày. Có không hảo đến dự cảm. Bang, một đoàn lam dịch bỗng nhiên như là bị chọc phá đến thủy cầu bỗng nhiên nứt toạc. Chất lỏng đột nhiên phun tung tóe ở Úc Thanh trên người. Đem anh khí tuấn mỹ Úc Thanh xối thành gà rớt vào nồi canh, ha ha. Vốn dĩ trong lòng dâng lên tức giận chi khí đến Úc Thanh nghe được thanh lệ dễ nghe đến tiếng cười đó là sửng sốt. Dương mắt nhìn lên, Đại Ly dựa vào ở cửa, hơi hơi khúc thân, cười lớn, tú khí nhu uyển mặt mày cười đến trương dương đến cực điểm. Dưới ánh mặt trời, tươi đẹp không thôi. Phát tiêm nhảy lên phảng phất giống như ngọn lửa đến quang mang. Ngọc diện môi đỏ, đắm chìm ở ấm áp quang mang dưới. Hoặc nhân giống nhau, trong sáng toàn bộ không gian, đây là thủy tức phù. Chỉ là tiên thiên cấp bậc phù. Đối với ngươi lại là đủ dùng. Còn có một chút chậm lại công kích hiệu dụng. Bất quá ta dùng đến tài liệu lượng tương đối thiếu. Liên tục thời gian chỉ có 1 phút, Đại Ly giải thích thanh làm Úc Thanh hồi qua thần. Dương mắt vừa thấy, Đại Ly đã trong người trước, chỉ thấy nàng hơi có chút đắc ý dương dương đầu ngón tay kẹp đến một lá bùa. Mày liễu cao cao khơi máu, như là đắc ý giống nhau, nhìn nàng một hồi lâu. Úc Thanh đè thấp trong lòng đến cổ quái nóng rực, nhíu mày nói, mấy ngày nay, ngươi liền ở lộng cái này. Ân, này ngoạn ý không hiếu học, phế đi ta vài vạn lượng. Nhưng xem như học xong, Đại Ly bởi vì tâm tình sung sướng, thiếu vài phần ngày thường đến âm trầm cùng lạnh nhạt, nhưng thật ra giống cái này tuổi tác thiếu niên nên có sức sống, cũng liền 1 phút. Đắc ý cái gì? Úc Thanh bĩu môi, bất quá trong lòng lại ở kinh hãi đối phương thế nhưng sẽ luyện phù. Lúc này mới bao lâu? Híp mắt nhìn xem trước mắt bất quá gần 15 tuổi thiếu niên. Giao tưởng chính mình cũng so đối phương lớn hơn 1 tuổi. Trong lòng hơi không được tự nhiên. Xem ra còn phải càng nỗ lực chút, đóng gói hành lý đi vào Lạc Tinh Thành đường minh đám người. Nhìn đến phồn hoa Lạc Tinh Thành đều cực kỳ khát khao. Lại xem phía sau này đó gia tộc tuổi nhỏ con cháu nhóm trong mắt nói không nên lời đến hưng phấn. Càng thêm kiên định chính mình ý niệm. Công tử này viên đại thụ. Tuyệt đối không thể không ôm. Trụ địa phương không thiếu. Dàn xếp hảo sau. Đường Minh liền vội đi lên. Có đại ly chỉ dẫn cùng mưu hoa. Ở Lạc Tinh Thành cũng coi như là có một chút căn cơ. Trong lén lút giúp đại ly lung lạc tài nguyên cùng làm việc. Linh huyết này đó cuồn cuộn không ngừng đến đưa vào dầu có mấy chục vạn lượng đại ly trong. Tay, luyện phù, tu luyện, hấp thu linh huyết, cắn nuốt thú đan, nàng ở tận khả năng đến xa xỉ. Đường sáng tỏ chính mình phá của tốc độ sau. Nàng quyết đoán đem 10 vạn lượng giao cho Đường Minh đám người. Làm hắn dùng để làm việc. Làm chuyện gì? Đương nhiên là đại sự. Những việc này ngươi đều nhớ kỹ. Không cần các ngươi có quá cường vũ lực. Chỉ cần cẩn thận, thông minh chút, là có thể hoàn thành. Đúng rồi, ta phải đi Hạ Lệ Xuân Viện. Bên kia, nhưng còn có một chút sự tình muốn làm. Một bên Úc Thanh theo bản năng nhướng mày. Hắn chính là biết một ít nghe đồn. Không khỏi bĩu môi. Bất quá cũng chỉ đến đối phương tuyệt đối không bằng nghe đồn như vậy bất kham, nhẫn nhục phụ trọng. Đó là chân chính đại ly đi, đại ly cũng mặc kệ Úc Thanh tìm tòi nghiên cứu. Hạ đạt một đám mệnh lệnh, ngay cả Úc Thanh cũng thành chạy chân, thời gian lảo đảo lắc lư đến quá. Lạc Tinh Thành nhất náo nhiệt nhật tử, lặng yên tiến đến, ở đại gia trong tộc đại bỉ 3 ngày trước thời điểm. Đại ly hồi Diệp Nhiễm Thu nơi đó ăn cơm. Được đến gần nhất tin tức, đại bỉ có biến. Muốn cùng mặt khác 3 cái gia tộc liên hợp tổ chức một lần 4 tộc đại bỉ. A, đại ly nghe vậy không cho là đúng đến cười một cái. Diệp Nhiễm Thu cũng không nói mặt khác. Sờ sờ nàng đầu, ấm thanh đến, đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Cũng không cần quá nghiêm túc. Ở nhà nghỉ mấy ngày đi, đại ly sửng sốt. Nhìn đến đối phương thanh lệ nhu hòa đến đôi mắt. Đó là trong lòng mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu, lại cười nói, mẫu thân đôi mắt thật xinh đẹp a. Ân tương đương khó trách ta cũng là như thế, đúng không? Tiểu Ngọc, khó được nhìn đến đại ly làm nũng. Diệp Nhiễm Thu trên mặt đến tươi cười nhiều vài phần. Tinh tế đắc thủ chỉ nhẹ điểm đại ly giữa mày. Dỗi nói, ngươi nha. Không biết xấu hổ tương đương, Tiểu Ngọc đôi tay che miệng. Cười đến mi mắt cong cong, tới. Tiểu Ngọc, cùng thiếu gia ta đi ra ngoài. Ta dạy cho ngươi tu luyện. Xem ngươi thân thể ốm yếu đến. Ai ai, thiếu gia, ta chính là giặt quần áo nấu cơm đến. Nơi nào sẽ cái này, cho nên mới muốn học sao? Nhìn đại ly lôi kéo Tiểu Ngọc đi ra ngoài phòng. Diệp Nhiễm Thu gợi lên khóe miệng. Từ kia sự kiện sau, a ly đến biến hóa thật sự rất lớn đâu. Từ lạnh nhạt nói hiện tại rộng rãi, như vậy. Đã xem như thực hảo đi, kỳ thật đại ly thật đúng là không bằng phía trước biểu hiện như vậy. Bình tĩnh, chỉ là thích Diệp Nhiễm Thu vui vẻ chút mà thôi. Hơn nữa thiệt tình hy vọng Tiểu Ngọc có thể có cái hảo đường ra. Mà không phải cả đời làm nha hoàn, cho nên đại ly cũng giáo thực nghiêm túc. Không thành tưởng nha đầu này thật là có vài phần thiên phú, cũng không biết có hay không tiên căn. Ai? Lại xem đi, kéo một cái là một cái, đại bỉ liền ở 3 ngày sau. Đại ly thế nào cũng đến biểu hiện đến ngoan một chút. Mà đối với đại gia mặt khác con cháu bận rộn lui tới công pháp các. Đại ly cũng ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đang ở nghiên tập nhất thanh bạch quang lôi. Mà nàng tu vi, đã tại tiên thiên 4 tầng. Còn có 3 ngày, không biết có thể hay không đến 5 tầng. Bất quá nhất thanh bạch quang lôi hẳn là không thể nghiên tập xong. Sẽ cái da lông vẫn là có thể, ở đại ly điệu thấp đến, tiến bộ vượt bậc gặp thời chờ. Lạc Tinh Thành phong vân hội tụ. Bởi vì những cái đó bên ngoài tu luyện đến con cháu nhóm rốt cuộc một đám thỏa thuê đắc ý. Đầy bụng dã vọng trở về. Đối với này đó con cháu. Toàn bộ Lạc Tinh Thành người đều ngẩng đầu chờ đợi. Sợ bỏ lỡ bọn họ trở về, mặt trời lên cao. Đại gia cổng lớn náo nhiệt không thôi. Đại Hàm, Đại Nhiễm, Đại Vân bảo 3 người cầm đầu đến tuổi trẻ một thế hệ đứng chung một chỗ. Ở bọn họ xúm lại trung ương. 3 cái thiếu niên cực kỳ dẫn nhân chú mục. Hết chương.